quân số tham gia 86 đồng chí, mời thiếu gia kiểm duyệt, lần này người trung đội trưởng không ngờ là nữ. Đội hình quân y này cũng toàn bộ là nữ, hơn 80 thiếu nữ xinh đẹp, quân y trung đội được coi là nữ nhi quốc. Chiếm toàn bộ sự chăm sóc cùng tình cảm của toàn đảo, được Hoàng Minh chấp thuận đội hình cuối cùng này, bên dưới đã đứng thành hàng. Hơn 1.300 người, toàn bộ là thanh thiếu niên, không hề có kẻ nào từ 19 trở lên cả, thật kinh hãi là. Thực lực cùng tiềm năng thật kinh khủng, nơi đây là làm thế nào tạo ra được, Hoàng Thái thì thào, cách trương.